Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, vì bên phía của Lục Thiếu Hoa có sự nhúng tay của nhị vương tử, lại thêm sự tham gia của các ông trùm tài chính không đội trời chung với tập đoàn Morgan nữa, tình thế nghiêng về một bên, đặc biệt là sau khi nhị vương tử nhúng tay vào thì thế lực bên này của Lục Thiếu Hoa như hổ thêm cánh, cho dù tài chính của tập đoàn Morgan mạnh hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản được đòn tấn công của hắn. Cái gọi là như hổ thêm cánh, mạnh càng thêm mạnh, cơ bản là tập đoàn tài chính Morgan không thể chống đỡ, chứ đừng nói tới bây giờ không phải là thời kỳ đỉnh cao của Morgan, họ vốn dĩ không cách nào chống đỡ nổi. Nhưng đây chỉ là lúc khởi đầu thôi, tới thời gian bắt đầu phiên giao dịch của Mỹ thì tập đoàn Morgan dường như mới điều tiết gấp một số vốn, điên cuồng cứu thị trường, đã khiến cho cổ phiếu của họ tạm thời không xuống giá, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi chứ không hề hoàn toàn ngừng rớt giá, giá cổ phiếu của họ vẫn cứ thế mà rớt. Xu thế rớt giá ngày càng biến động, mọi người đều biết tập đoàn Morgan đứng ra cứu thị trường nhưng khi thấy tình thế đang quay ngược thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, tại sao vậy? Đáp án rất đơn giản, nhìn tình thế này cho dù tập đoàn Morgan có đứng ra cứu thị trường thì cũng không thể cứu vãn nổi giá cổ phiếu, điều này cho thấy tài chính mà Morgan có thể chi ra được không phải là nhiều. Nếu là thời kỳ đỉnh cao của Morgan thì e rằng lúc này xu thế biến động của cổ phiếu đã được ngăn chặn, sau đó sẽ là giai đoạn chuẩn bị dần dần kéo giá cổ phiếu lên, nhưng tình hình bây giờ lại không giống như bình thường, ngăn chặn cổ phiếu xuống giá. Rồi sau đó từ từ kéo giá lên mà chính là đang tiếp tục dần dần rớt giá. Số tiền mà tập đoàn Morgan có thể chi ra không nhiều, hơn nữa kiểm chứng lại tin từ tài chính Phượng Hoàng, lần này thủ lĩnh danh tiếng của tài chính thế giới cũng phải đau đầu, đối với họ đây là một cơ hội tốt để cha mờ hát tiền, họ chắc chắn không thể bỏ qua rồi. So với những thủ lĩnh tài chính lớn gan thì họ đã sớm tham gia vào rồi, họ càng hớn hở thêm, trong lòng thầm nói. Theo chân tài chính Phượng Hoàng quả nhiên có cơ hội kiếm tiền. Đúng vậy, cùng lăn lộn với tài chính Phượng Hoàng thì rất có tiền đồ, bây giờ những người đó đã hiểu rõ rồi nên sớm đã tham gia vào, cho dù có tan rã vào lúc này thì họ cũng kiếm được không ít tiền. Nhưng đây toàn là những đầu sỏ chuyên nghiệp, họ biết đây chỉ là giai đoạn khởi đầu mà thôi, tiếp theo sẽ là một đợt tấn công cực mạnh nữa, lúc này mà rút lui không phải là hành động của một kẻ ngốc sao? Không những không rút lui mà còn phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế để chu truyền tiền vốn, dự định là ném tảng đá lớn xuống giếng nước khiến cho tài chính Morgan phải hoàn toàn chìm xuống đầm lầy, càng sâu càng tốt, tốt nhất là mãi mãi không thể ngẩng đầu lên. Đây chính là chiến tranh trên thương trường, có thể lúc bình thường những người đó trông rất hòa đồng, vui vẻ, còn có thể vui vẻ bắt chuyện với người khác, nhưng đến lúc gặp xui xẻo thì họ sẽ không ngại ném một cục đá to xuống giếng để bạn rớt xuống vực sâu, khiến bạn mãi mãi không thể nhìn thấy mặt trời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải vẫn có một câu nói thế này sao? Làm người phải trừ một con đường sống cho mình, mai này còn có thể ngẩng mặt nhìn. Đời, nếu không có thâm thù đại hận thì không nên dồn người ta vào chỗ chết, nhưng tình hình hiện nay là đang dồn tài chính Morgan vào chỗ chết, bề ngoài nhìn vào giống như vì tiền mà phải đối đầu với Morgan nhưng thật ra không phải vậy. Theo điều tra của Lục Thiếu Hoa, trong đó thủ lĩnh tài chính của nhóm đầu tiên tham gia công kích không loại trừ khả năng có thù với Morgan, trên phố Wall nơi nào cũng chịu sự chèn ép và khống chế của tài chính Morgan, những người ở đó sớm đã thấy Morgan không thuận mắt. Chỉ là tài chính Morgan quá mạnh, mạnh đến nỗi không ai có thể trở thành đối thủ của nó, may là Lục Thiếu Hoa và tập đoàn Phượng Hoàng xuất hiện, công ty tài chính cường thịnh này công kích Morgan, khiến những tên thủ lĩnh tài chính tìm được một lối thoát, vì vậy họ mới dồn tài chính Morgan vào đường cùng. Đương nhiên, điều này mang một chút gì đó gọi là bắt buộc, tình bắt buộc này đến từ Morgan, chính vì Morgan quá mạnh, nếu lần công kích này không thể đánh bại họ, vậy thì đợi đến khi Morgan hồi phục thì những người tham gia vào lần công kích này không tránh khỏi phải đối mặt với đại nạn ập tới. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến họ phải liều mạng công kích Morgan, có thể đánh bại Morgan chính là đánh bại họ, nếu không thể đánh bại họ thì phải đánh cho họ tàn phế khiến họ trong một thời gian dài không thể hồi phục trở lại, như vậy họ mới có thể chiến thắng trong một thời gian dài để phát triển. Có thời gian dài phát triển, đến lúc Morgan hồi phục nguyên khí, muốn trả thù thì họ đã hoàn toàn có sẵn kế hoạch rồi, nói không chừng đến lúc đó báo thù không thành bất thành, vậy thì sẽ không bị thiệt thòi. Nhưng mà bất kể những người đó có ân oán gì với tập đoàn Morgan, đều không liên quan tới Lục Thiếu Hoa còn mong họ ra sức công kích tập đoàn Morgan nữa, như vậy Lục Thiếu Hoa làm người dẫn đầu mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa chứ. Còn về nhóm người thứ hai tham gia vào thì hoàn toàn là vì muốn giành lấy tiền mới vào, Lục Thiếu Hoa tuy có chút giận dữ nhưng họ đã vào theo rồi thì vô tình cũng có lợi cho hắn, Lục Thiếu Hoa cũng không thể nói được người ta, dù sao tham gia hay không cũng là quyền tự do của người ta mà. Công kích không ngừng công kích, giá cổ phiếu của Morgan xuống giá, rớt giá, không ngừng rớt giá không thương tiếc. Còn lúc này đây, bên Mỹ dường như cũng có phản ứng rồi, tất nhiên thị trường cổ phiếu của Mỹ cũng chịu sự ảnh hưởng dưới sự rớt giá cổ phiếu của Morgan, sau khi điều tra, người dẫn đầu. Tất nhiên là tài chính Phượng Hoàng, đi sâu điều tra chi tiết hơn mới hiện ra chuyện này là bắt nguồn từ Morgan, chính phủ Mỹ cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở cố gắng điều tiết tiền vốn giữ vững chỉ số, không thể lo cho sự tồn vong của tập đoàn Morgan được. Giống như sự suy đoán của Lục Thiếu Hoa, chính phủ Mỹ quả nhiên không đứng ra giải quyết, điều này làm cho Lục Thiếu Hoa thấy nhẹ nhõm rất nhiều, lúc đó cũng không hề do dự để cho mấy người Lưu Minh Chương công kích hết sức, đồng thời cũng thông báo cho Nhị Vương Tử, để y có thể thoải mái day chân đi làm, đó là giành giật tiền mà, nếu Red Eye nhanh một chút thì tiền kiếm được sẽ càng nhiều thêm. Một cục diện khá hùng mạnh, Morgan trở thành miếng mồi ngon của mọi người, bốn bề là địch thập diện mai phục chịu sự công kích hỏa lực mãnh liệt. Điều tiết ra sức điều tiết tiền vốn để cứu thị trường, với ý định ổn định giá cổ phiếu nhưng họ tất cả những điều họ làm đều thành công cốc, dù họ có làm cách nào cũng khó có thể điều động được số tiền vốn lớn, còn cổ phiếu của họ giống như một cái hố lớn, cơ bản là dù có thêm bao nhiêu cũng không đủ. Tới chiều thị trường chứng khoán đóng cửa, giá cổ phiếu của tài chính Morgan rớt tới mức thấp nhất trong lịch sử cổ phiếu, thấp nhất từ trước đến nay, điều này khiến cho những sếp lớn của Morgan có cảm giác choáng váng nhưng họ vẫn thở phào nhẹ nhõm. Tại sao phải thở phào nhẹ nhõm chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, thị trường chứng khoán đóng cửa rồi, khi thị trường mở cửa thì phải đợi đến mười mấy tiếng đồng hồ sau, còn mười mấy giờ đó cũng đủ để họ làm rất nhiều chuyện, giả sử có điều. Động được nhiều tiền vốn, tìm thêm một số công ty tài chính có quan hệ với họ xem thử có thể nhờ họ viện trợ không? Làm một tập đoàn đẳng cấp, nếu nói họ không có bạn làm ăn thì là gạt người, trong phố Wall, bạn của Morgan rất nhiều, chỉ là họ đang phải ứng phó với việc công kích vốn dĩ không rảnh để mời đồng minh tới giúp đỡ, bây giờ cũng đã hơn mười mấy giờ đồng hồ rồi, họ đương nhiên phải mời đồng minh tới rồi. Nhưng Lục Thiếu Hoa không hề quan tâm, theo thế cục bây giờ mà nói, cứ cho Morgan có mời đồng minh tới, điều động được nhiều vốn thì họ cũng không thể cứu vãn tình thế, vì thế lực tham gia công kích của đối phương mạnh bất thường. Sau đó tương lai sẽ tràn đầy các số liệu chưa rõ, Lục Thiếu Hoa không hề để ý tới chút nào, sau khi đóng cửa thị trường, Lục Thiếu Hoa vẫn không quên gọi điện cho mấy người Lưu Minh Chương, để họ không được lơi lỏng tay. Mấy người Lưu Minh Chương có sự nhắc nhở của Lục Thiếu Hoa lại thêm việc đối thủ là tập đoàn Morgan, tất nhiên rất lý trí, sau khi được Lục Thiếu Hoa dặn dò, lần lượt thể hiện cẩn thận hành sự, lúc này mới khiến Lục Thiếu Hoa an tâm rất nhiều. Chỉ là Lục Thiếu Hoa nghĩ lại, sau khi dặn dò xong mấy người Lưu Minh Chương, Lục Thiếu Hoa vẫn cứ có chút không yên tâm, còn gọi điện cho Lý Chí Kiệt hỏi xem bên đó có nhận được tin nào về hành động của tập đoàn Morgan không. Bây giờ Mỹ là nơi được quan tâm chú ý nhất của tình báo hổ gầm, còn tập đoàn Morgan cũng do chịu sự báo thù của Lục Thiếu Hoa mà bị tình báo giám sát. Lý Chí Kiệt bố trí rất nhiều tình báo viên giám sát Morgan, bọn họ bên đó hễ có chút động tĩnh thì dường như thoát không khỏi ánh mắt của Lý Chí Kiệt. Lý Chí Kiệt báo cáo các tình báo có được nói với Lục Thiếu Hoa. Tập đoàn Morgan ngoài việc khắp nơi điều động vốn ra, các ông lớn của họ còn nhờ vả bạn bè khắp nơi, đi nhờ cứu viện. Còn về việc những người họ đến nhờ vả đều được tình báo viên của mình nắm bắt cả rồi, đợi một chút tôi sẽ sửa lại thành danh sách rồi đưa cho cậu. Rất tốt, Lục Thiếu Hoa trả lời một tiếng, lộ vẻ có chút nghiêm trọng, sau đó nói. Nếu có thể, hãy chuyển danh sách tất cả nhân viên và công ty thành một tài liệu qua cho tôi, như vậy có thể nghiên cứu tốt hơn, mới có thể dự đoán được thực lực của họ, như vậy mới bảo đảm thắng lợi. Tôi sẽ cố gắng làm, Lý Chí Kiệt ở đầu dây bên kia nói, chuyện này có chút khó khăn, cho dù những sếp lớn của Morgan không chỉ nhờ vả được một người mà là 90 người. Muốn sắp xếp tài liệu về 90 người kia cũng là một công trình khó khăn, huống hồ những người đại diện cho bên đó đều là thủ lĩnh một phương, muốn sắp xếp các tư liệu về họ thì phải xếp phạm vi thế lực của họ vào luôn, như vậy lại tăng thêm lượng công việc, công trình chỉnh lý lại càng khó khăn hơn. Nhân viên làm việc của tình báo hổ gầm rất nhiều, mỗi một phút đều có tin được đưa vào tổng bộ ở châu Phi, nhưng những tình báo không mấy quan trọng thì được lưu vào kho dự trữ tình báo chờ giải quyết. Hiện giờ muốn chỉnh lý tư liệu thì cần phải moi từ kho dự trữ tình báo ra, một chút xíu tin cũng có thể thành tư liệu, lượng nhân viên nghĩ cũng có thể biết. Vì vậy, Lý Chí Kiệt mới nói là cố gắng hết sức mà không hề nói ra lời bảo đảm với Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa dường như cũng hiểu được sự khó khăn của Lý Chí Kiệt, lúc đó cũng không ép buộc, chỉ nói với Lý Chí Kiệt là cố gắng hết sức và cũng không nói nhiều về đề tài này nữa, mà chuyển đề tài khác, bắt đầu hỏi tình hình bên Ả Rập. Ngày hành động đã xác định chính xác chưa? Lục Thiếu Hoa hỏi, đây mới là vấn đề Lục Thiếu Hoa thật sự quan tâm, đồng thời cũng liên quan đến việc bố trí hành động của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa không thể không xem trọng. Cách chương.